bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 2, cùng nhau trốn khỏi nơi này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó ngất đi thì Pama và anh nó chợt tỉnh giấc lao thẳng xuống dưới nhà. Lúc này trước mặt họ là cảnh tượng nó đã ngất đi và đang bị bọn tội phạm kề dao vào cổ nó. Mẹ nó do thường con mà gục xuống vừa rồi khóc vừa nói. Các người muốn gì ở chúng tôi, nói đi, nếu làm được chúng tôi sẽ đáp ứng, nhưng với điều kiện các người phải thả con bé ra. Khuôn mặt xinh đẹp của bà đã đỏ bừng lên, một phần vì lo sợ và một phần do khóc. Bọn cướp nghe vậy thì cười khinh rồi nhìn vào Pama và anh trai nó rồi kêu. Ngày kia, ngày XX tháng XX năm y, các ngươi hãy đem 100 triệu tiền mặt và hãy chuẩn bị cho chúng tao một chiếc máy bay để sang nước ngoài, hãy tới ngôi nhà hoang ở trên núi A, thành phố U, ta sẽ cho con bé về với các ngươi. Và lưu ý, nếu các ngươi chỉ cần có một cảnh sát đi cùng hay gọi điện báo cảnh sát thì con gái các ngươi khó mà bảo toàn được tính mạng. Được, chúng tôi sẽ đem đến những thứ các ngươi yêu cầu. Lo cho con gái, chưa suy nghĩ kỹ nên pa nó đã đồng ý mà. Sau khi bọn chúng bỏ đi, thì mama nó khóc lên khóc xuống, do quá mệt mỏi và ảnh hưởng tâm lý nên bà đã ngất đi. Sáng hôm sau tại địa chỉ đó, khi cô bé tỉnh dậy thì bên cạnh nó không thấy pama đâu mà chỉ thấy có một con trai, cũng như nó đang mơ hồ khi tỉnh dậy. Nhìn kỹ trông hắn cũng bằng tuổi mình nên nó lên tiếng hỏi trước để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Bạn gì ơi, cho mình hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy ở đây vậy, tại sao mình và bạn lại ở nơi đây? Nó lại bắt đầu sử dụng ánh mắt ngây thơ nhìn sang hắn. Hắn cũng như nó không biết gì, chỉ biết là mình đã bị bắt cóc như nó nên đáp lại một câu rất ngắn. Tớ không biết, cả hai rất sợ và đều muốn thoát ra ngoài nhưng không làm sao thoát được, thì hắn lại phát hiện ra ở gần đó có cái kéo, thế nên vơ vội và rồi cả hai đã có thể chạy thoát. Nó đang định kêu versus hắn để hai người cùng chạy thì hắn ngăn cản nó. Cậu đừng chạy, nếu không sẽ bị bắt về và đánh đấy. Thế nên chúng ta sẽ chuẩn bị một kế hoạch thật kỹ rồi sẽ đi. Nói xong hắn và nó thì thầm to nhỏ rồi cả hai lăn ra ngủ để đến đêm sẽ thực thi kế hoạch đó. Lúc này, chắc đã khoảng 2, 3 giờ sáng, thấy nó vẫn đang ngủ hắn không nỡ gọi nó dậy vì trông nó quá dáng yêu, nhưng vì để thực hiện kế hoạch trốn thoát của hai đứa nên đành gọi nó dậy. Nhưng hắn có nghĩ cách nào đi chăng nữa thì cô nàng của chúng ta vẫn đang yên lành trong giấc mộng versus chàng hoàng tử đẹp trai mà không phải ai khác lại chính là hắn. Xem ra đây là mối tình đầu của hai người mất oi. Trên đầu hắn tự dưng cái bóng đèn 200W sáng rực lên, hắn lại gần và ghé sát tai nó nói chắc nịch. Cậu có dậy không hay để tớ cho hưởng nụ hôn đầu đời luôn bây giờ? Mặt hắn lúc này cười gian nhìn dâm lắm. Hả, thôi đừng, tớ dậy là được, ý gì? Nó dậy, lấy tay dụi dụi mắt, trông nó lúc này thật đáng yêu khiến cho hắn nhìn nó không rời. Nó dụi xong đang định hỏi hắn định làm gì tiếp theo thì thấy hắn như vậy, không hiểu sao nó cũng đơ luôn. Không kiềm chế nổi bản thân, hắn liền hôn trộm một cái vào mặt nó. Hai người nhìn nhau và rồi đỏ mặt, một lúc hắn lên tiếng để nhanh chân chạy, nếu không thì trời sẽ sáng và không kịp mất. Thôi chúng ta chạy thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Nói rồi hắn cầm tay nó chạy một mạch đi ra cửa, chạy thoát sang hai đứa nó lạc vô rừng và rồi. Chương sau sẽ biết, cách chương.